Hùng bá thiên hạ, chương 127, quyết chiến sư tử Lam Perseus, gocchuyenaudio.com. Cuối tuần, thú linh giới đặc biệt náo nhiệt, nói chuẩn xác là thú linh giới của tỉnh Thần Diệu. Vốn bây giờ đang vào dịp khai giảng năm học mới, nhiệt độ chiến đấu tại thú linh giới sẽ hạ thấp không ít, nhưng bởi vì có thách thức của sư tử Lam nên rất nhiều người muốn chính mắt chứng kiến trận đấu này. Không ít cao thủ thế hệ trẻ tỉnh Thần Diệu đã đến từ sớm, Thần Miếu cũng nhúng tay vào, phái tế ti duy trì trật tự hiện trường. Thần Miếu vô cùng ủng hộ việc này bởi vì chỉ có chiến đấu kịch liệt, số trận chiến đấu thật nhiều thì thú linh giới mới lớn mạnh. Các tế ti cho rằng số lượng tế đàn chiến đấu và phạm vi thú linh giới là do ý chí của thần thú quyết định, mà muốn thực hiện được ý chí của thần thú thì cần càng nhiều cuộc chiến. Về bản chất Thần Miếu là phi thường ủng hộ, khuyến khích chiến đấu, như vậy cũng giúp đế quốc sinh ra người mạnh. Trên tế đàn chiến đấu trung ương Perseus đã đến, đối với một chiến sĩ thân kinh bách chiến thì không hề có chút sợ hãi nào đối với chiến đấu, cho dù có cũng sẽ chỉ là hưng phấn. Quanh tế đàn chiến đấu đã có cả biển người, các tế ti bao quanh tế đàn chiến đấu không ngừng cầu khẩn, sức mạnh bản chất bao phủ tế đàn. Tế đàn chiến đấu từ từ dâng lên cao, phóng đại làm cho càng nhiều người nhìn thấy. Đã thật lâu thú linh giới tỉnh Thần Diệu chưa náo nhiệt như vậy, mọi người cũng phát hiện một số đại nhân vật trong đám người tỷ như sư tử vàng cùng với những kiệt xuất trong thế hệ trẻ các thành phố. Ngoài ý muốn là không chỉ có các chiến sĩ mà còn có một số khách lạ. Hiển nhiên bọn họ không phải là chiến sĩ mà là người của công hội điêu khắc sư linh hồn, có điều không biết họ đến nơi này làm gì. Perseus mặc một thân đồ trắng đầy số liệu tỏ ra hết sức tự tin, hắn không hề tin tưởng lời đồn về một chiến sĩ không có bất cứ trang bị nào lại có thể chiến thắng chiến sĩ đồ trắng. Hắn đến đây không chỉ vì Gina mà cũng vì tò mò. Gina cũng ở trong đám người, trong học viện chiến tranh Zerosimer chuyện này thật sự rất ồn ào, không có bức tường nào ngăn được gió. Mọi người cũng đều biết Perseus đến đây vì Gina, người đẹp xứng đôi anh hùng, đây vốn chính là giai thoại của thú tộc. Perseus đã làm cho mọi người tiếp nhận bằng sức mạnh không gì sánh kịp của hắn, mà trận chiến này cũng sẽ là khảo nghiệm cuối cùng của hắn. Các cô gái trong học viện chiến tranh hét lên ầm ĩ, đứng trước sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ anh tuấn và sức mạnh như sư tử Lam có rất ít cô gái có thể chống cự. Hơn nữa hắn còn không dã man như các chiến sĩ bình thường, trong mỗi cử chỉ tràn ngập sự thanh nhã của quý tộc. Ngay cả một đóa hoa khác trong học viện là Emma cũng không hề che giấu sự ái mộ Perseus, nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Perseus chỉ một mực theo đuổi Gina. Emma không hề ghét đối phương vì việc này mà ngược lại càng cảm thấy đối phương hấp dẫn, càng làm cho trái tim nàng có quyết tâm chinh phục. Nàng hiện đang cổ vũ nhiệt tình cho Perseus không hề cố kỵ, vẻ xinh đẹp cuồng dã của tộc Lion đó đủ để dẫn tới sự chú ý của những người xung quanh. Trên tế đàn chiến đấu Perseus mỉm cười thản nhiên đáp lại mọi người. Ánh mắt hắn nhìn Gina dưới đài, hắn phải chiến thắng dưới sự chứng kiến của Gina để giành được người phụ nữ mình thích. Đây chính là sự cố chấp của thú tộc, thời gian từng giây từng phút trôi qua Tu La còn chưa xuất hiện. Mặc dù sắc, gocchuyenaudio.com, mặt Gina không đổi nhưng trong lòng nàng rất sốt ruột, không phải Perseus không tốt nhưng thích một người không cần lý do, không thích một người cũng không cần lý do, không phải tất cả mọi người ưu tú đều sẽ được người khác thích. Hết thảy những gì Perseus làm quả thật đủ để chinh phục trái tim một cô gái nhưng không biết tại sao nàng không thấy hứng thú với chuyện này. Arthur đáng chết, nếu như Tu La không đến nàng sẽ phải gả cho Perseus. Châu bạn học vừa tiến vào thú linh giới liền hắt xì một cái, bà nội be, đứa nào lại nói xấu bố đấy. Vị trí tiến vào thú linh giới cũng không phải đúng tế đàn chỉ định, Châu bạn học mất chút thời gian mới tìm được địa điểm quyết đấu, điều này không hề khó khăn gì, không có nơi nào nhộn nhịp hơn chỗ này cả. Khi Tu La xuất hiện các chiến sĩ trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đây là một sự tương phản cực độ, trên tế đàn chiến đấu ánh mắt Perseus lóe sáng. Truyền thuyết hắn đã nghe không ít nhưng không ngờ một người thông thường như thế lại có thể làm cho đông đảo chiến sĩ cảm thấy sợ hãi. Trong tỉnh thần huy cao thủ cũng xuất hiện lớp lớp, có điều không có bất cứ người nào có thể làm người khác cảm thấy đe dọa như vậy. Lúc một chiến sĩ thể hiện sức mạnh sẽ luôn nhận được sự hoan hô của các chiến sĩ khác nhưng người này xuất hiện lại làm cho các chiến sĩ cảm thấy sợ hãi. Một người không có áo giáp, không được thần thú bảo vệ sẽ chiến đấu như thế nào? Tu La đi tới từng bước một, nhiều người như thế cho dù là giáo hoàng phát biểu sợ rằng cũng rất khó làm cho họ yên tĩnh lại. Nhưng lúc này dưới tế đàn lại không một tiếng động, một lối đi được hiện ra, bất kể chen lấn thế nào cũng không có ai phát ra tiếng động. Ánh mắt các chiến sĩ đều nhìn chằm chằm chiến sĩ gầy yếu này, một chiến sĩ tay không tấc sắt. Tu La vô cùng bình tĩnh, hết thảy trước mắt tựa hồ đều là hư vô. Đây là một chiến sĩ như thế nào? Tim Perseus đột nhiên đập nhanh hơn, nhưng hắn rất nhanh đã khống chế được, không thể bị bầu không khí xung quanh ảnh hưởng đến. Loại trình độ này còn không đủ để ảnh hưởng đến hắn, sư tử Lam Perseus. Rốt cục Châu Lượng đã lên đến trên tế đàn chiến đấu, trong nháy mắt không biết ai dẫn đầu, các chiến sĩ đột nhiên cùng kêu lên. Perseus, Perseus, Perseus, đây là chuyện gì, thần thú diễn võ, bản chất chính là kẻ thù của cả thế giới, sự tồn tại của hắn lật đổ hết thảy mọi kiến thức cơ bản khi chiến đấu của đại lục thần thú. Chiến thắng Tu La liền giành được chiến hồn, lúc này một chút bài xích khu vực đã được xóa bỏ từ lâu. Emma kêu to nhất vô cùng phóng đãng, cảm giác trên tế đàn là người đàn ông của nàng đang thách thức ác quỷ đáng sợ nhất trên thế giới Tu La. Perseus mỉm cười, xem ra ngươi không thật sự được hoan nghênh Tu La đúng không? Tặc tặc, ta không hiểu nhiều, có điều chuyện của ngươi sẽ chấm dứt vào đêm nay. Sắc mặt Châu Lượng lạnh lùng, đứng trên tế đàn chiến đấu, hắn càng ngày càng ít nói. Có khi hắn cũng suy nghĩ không biết đây có phải một nhiệm vụ lão già thần thú giao cho hắn sau khi hắn tới thế giới này hay không? Có điều, hắn thích, chuyện được copy tại truyện full. Thanh kiếm của Perseus gõ lên lá chắn có nhịp điệu đồng thời không ngừng giơ cao gợi ý mọi người hoan hô to hơn, khí thế xung quanh cũng rất quan trọng. Đây là một bí quyết trong quyết đấu, cần lợi dụng sức mạnh của những người xung quanh một cách xảo diệu. Hơi, góc chuyện audio.com, thở của các chiến sĩ bị kìm nén bây giờ mãnh liệt tràn ra. Tu La là ác quỷ đáng sợ nhất trong địa ngục, mà thần thú diễn võ thì là Tu La đáng sợ nhất. Không biết đồn đại từ đâu đến nhưng gần đây mọi người đều nghe được truyền thuyết như vậy, chân tướng của thần thú diễn võ chính là chiến thắng Tu La sẽ nhận được sự ban ơn của thần thú. Các dũng sĩ của cả thú tộc đều nên cầm vũ khí để chiến thắng hắn. Tiếng hoan hô kích thích linh hồn Perseus, khí thế của mình cũng đã tích lũy đến thượng đỉnh, một tiếng gầm thét, trường kiếm mạnh mẽ chém ra. Một kiếm thông thường đã có thể nhìn ra bản lĩnh, một kiếm chém ra, xung quanh hình thành một loại ngưng trệ làm cho một kiếm này tỏ ra đặc biệt nặng, quấy nhiễu sự né tránh của đối thủ. Chiêu kiếm này đã thể hiện được trình độ của Perseus. Cách chương.